Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 122, Bạch Vân Hiện Thân. Lại nói Liệt Hỏa Lão Tổ mắt thấy đệ tử liền ở trước mắt bị Thẩm Thành Bình dùng đại trận giết chết. Nhất thời trong lòng giận dữ, nhắm ngay Thẩm Thành Bình không gào to mắng. Nhưng vào lúc này, nghe trong trận truyền đến Thẩm Thành Bình âm thanh, thực sự là buồn cười. Lột da chóc thịt, người đã như vậy quản việc không đâu. Quá hôm nay, sợ là muốn liền cho cốt đều không thể lưu lại. Nguyên bản ta cũng không muốn trêu chọc giận các ngươi phái Hoa Sơn. Có điều nếu ngươi điếc không sợ súng tiến tới gần, quá hôm nay ngươi phái Hoa Sơn liền muốn liền như vậy xóa tên. Ta xem ngươi lại làm sao hung hăng. Nói không đợi dứt tiếng, Thẩm Thành Bình đứng ở trong trận, một bên lôi kéo Vân Tử Tiêu. Bên cạnh Huyền Hỏa Giám trên phủ phiếm này một bóng người mơ hồ. Chính là Vu Nữ Linh Lung. Không cần Thẩm Thành Bình thôi thúc trận pháp khẩu quyết. Ở Linh Lung chỉ huy bên dưới. Bên trong đại trận tám cái ngọn lửa chân long bốc lên quay về. Luân phiên hướng Liệt Hỏa Lão Tổ phóng đi. Liệt Hỏa Lão Tổ một thân tu vi cũng là không phải chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn lấy ra một mặt màu xanh cờ nhỏ. Phất tay lập ở trên đỉnh đầu. Thả ra một màn ánh sáng hộ cách người mình. Những người ngọn lửa chân long va chạm lại không thể dao động cái kia màn ánh sáng mảy may. Có điều mặc dù là có hộ thân dị bảo, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng không có ngạnh đỉnh đại trận, mà là mang theo Sử Phùng hai người thiểm triển xê dịch. Đồng thời bí mật quan sát trong đại trận ngọn lửa chân long quy luật vận hành. Dự định một lần phá vỡ đại trận. Vừa nãy Thẩm Thành Bình lấy đại trận giết hắn đệ tử. Để hắn hận không thể phá trận chém giết Thẩm Thành Bình mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Lại nói Liệt Hỏa Lão Tổ ám tuần tính toán ngũ hành âm dương biến hóa. Dọc theo mơ hồ linh khí hướng đi. Không ngừng triển khai độn thuật. Quá một hồi lâu. Nhưng là nhìn thấy Thẩm Thành Bình đứng ở bên trong đại trận đứng chắp tay. Lập tức hét dài một tiếng. Cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tặc dựa dẫm trận pháp hung lệ lợi dụng vì là có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay xem bản tọa làm sao lấy mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt, liền thấy Liệt Hỏa Lão Tổ đột nhiên đã phóng lên trời. Hướng về phía Thẩm Thành Bình mà đến. Ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm trên giấy lên hừng hực ánh lửa. Cũng hóa thành một cái đủ có mấy chục trượng hỏa long. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình vọt tới. Thẩm Thành Bình nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Theo hắn hơi suy nghĩ. Cách xa ở trận pháp mặt khác một chỗ Linh Lung lúc này hiểu ý. Lúc này thao túng trong trận đã sớm mai phục tốt tám cái ngọn lửa chân long đột nhiên hiện ra thân. Hình, không cái kia ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm đánh tới Thẩm Thành Bình trước người. Cũng đã cướp trước một bước hướng về phía Liệt Hỏa Lão Tổ công tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Để Thẩm Thành Bình giật mình chính là, cái kia Liệt Hỏa Lão Tổ lại miễn cưỡng phá tan đòn đánh này. Hơn nữa cái kia ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm lại thanh thế càng tăng lên. Liệt Hỏa Lão Tổ bóng người lóe lên, nhưng là phát động người kiếm hợp nhất tuyệt kỹ. Để Thẩm Thành Bình thầm nói, lão này quả nhiên không đơn giản, nhưng là so với cái kia ma thập mạnh hơn một bậc. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình cũng không cam lòng. Yếu thế, một phất ống tay áo, Nam Minh Ly Hỏa kiếm ánh lửa tăng mạnh, Thẩm Thành Bình bóng người lóe lên, cũng đã cùng ánh kiếm kết hợp một chỗ, ngọn lửa tạo thành một con phượng hoàng theo một tiếng phượng hót phóng lên trời. Tại đây vô tận trong ngọn lửa dương cánh, sau đó liền thấy tám cái ngọn lửa chân long cũng là một tiếng gào thét. Vô cùng hỏa lực phảng phất đều tập trung ở cái kia phượng hoàng lửa trên người. Quanh thân ngọn lửa đột nhiên nở lớn đến mấy phạm vi trăm trượng. Sau đó lại tập trung thành mấy to khoảng 10 trượng. Nhưng trong đó nóng rực tâm ý ngược lại là không giảm ngược lại tăng. Trên không trung một cái xoay quanh. Nhắm ngay cái kia Liệt Hỏa Lão Tổ tựa như cùng chim diều hâu nhào thỏ. Đón ngọn lửa hừng hực lôi âm kiếm bay người rơi thẳng mà xuống. Theo hai bên chạm vào nhau. Vô lượng ánh lửa bắn ra bốn phía. Rơi xuống chu vi trong biển lửa. Hai bên đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Ngay lập tức lại tấn công mà lên. xoay quanh quấn quýt tranh đấu. Trong lúc nhất thời nhưng thấy rồng bay phượng múa, toàn bộ đại trận cũng phát sinh từng trận rung động dữ dội. Ngăn ngắn có điều chốc lát công phu, hai người lẫn nhau giao thủ đã không xuống trăm chiêu. Lúc này cách đó không xa Sử Nam Khê cùng Phùng Ngô hai người nhưng là nhìn trước mắt tình cảnh này, chấn động không ngớt, đồng thời cũng lau một vệt mồ hôi. Chỉ lo Liệt Hỏa lão tổ một cái không chống đỡ nổi, đến thời điểm bọn họ cũng là khó thoát. Mà để hai người không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ hết sức chăm chú đều ở Thẩm Thành Bình cùng Liệt Hỏa lão tổ tranh đấu. Nhưng không nghĩ tới Vân Tử Tiêu vào lúc này mượn đại trận yểm hộ xuất hiện ở hai người bên cạnh. Nhìn Phùng Ngô không chút khách khí đánh ra một luồng ánh kiếm, thẳng đến Phùng Ngô muốn hại, chỗ yếu mà đi. Chờ Phùng Ngô phản ứng lại, nhưng là ánh kiếm đã tới gần trước ngực, lập tức không nhịn được chính là kêu to một tiếng, ám đạo mạng ta mất rồi. Sau đó chính là trong lòng đau xót, chết oan chết uổng, đúng là cái kia Sử Nam Khê sợ hết hồn. Nhìn thấy bên cạnh Phùng Ngô bỏ mình, cũng không kịp nhớ cái khác, vội vàng thả người né tránh Vân Tử Tiêu đón lấy ánh kiếm. Cái kia Vân Tử Tiêu mắt thấy Sử Nam Khê tránh thoát chính mình một chiêu kiếm, lập tức cắn răng một cái, liền phải tiếp tục thôi thúc phi kiếm công kích. Lại không nghĩ rằng vào lúc này, lại nghe được một trận ầm ầm nổ vang, vô lượng sóng khí mãnh liệt mà đến. Hai người đều ở không lo được chém giết, vội vàng ổn định thân hình, lại nhìn trước Thẩm Thành Bình cùng Liệt Hỏa lão tổ đánh nhau địa phương. Nhưng là thả ra vạn đạo hỏa quang hạ xuống, ngay lập tức Sử Nam Khê thân hình loáng một cái, nhưng là bị Liệt Hỏa lão tổ mang theo một đạo, theo vừa mới đánh nhau chết sống xuất hiện đại trận khe hở trực tiếp chạy ra đại trận ở ngoài. Sau đó không hề ngừng lại, liền Hoa Sơn xào huyệt đều không có về, một đường trực tiếp hướng tây mà đi tới. Vào lúc này, một đạo hỏa hồng bên trong mang theo ánh kiếm màu vàng óng lóe lên, mới hiện ra Thẩm Thành Bình bóng người, vung tay lên đem tám thanh bảo kiếm thu hồi. Cái kia Vu Nữ Linh Lung bóng người cũng trở về Quy Huyền Hỏa Giám bên trong, rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Vào lúc này, Vân Tử Tiêu mới nhanh chóng tiến lên, nhìn Thẩm Thành Bình không nhịn được hỏi: "Sư huynh, ngươi cùng cái kia Liệt Hỏa lão tổ đánh nhau đến cùng kết quả làm sao?" Thẩm Thành Bình nhưng là nhàn nhạt mà cười, nhìn Vân Tử Tiêu nói: "Này Liệt Hỏa lão ma xác thực là không được, ta mượn đại trận sức mạnh mới có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng vẫn để cho hắn thừa cơ phá tan đại trận đào tẩu. Có điều trải qua lần này, hắn cũng là bị thương không phải nhẹ, không có 10 năm khổ tu sợ là khó để khôi phục kiểu cũ. Chỉ có không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả sao huyệt đều không có về. Xem ra hôm nay sự tình liền chấm dứt ở đây." Ngay ở Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, chợt nghe có người cao giọng cười to, một cái lanh lảnh giọng nữ dễ nghe nói: "Thật người thiếu niên, cái kia Liệt Hỏa lão tổ cũng là một phương giáo tổ. Ngươi hôm nay có thể làm cho nhà hắn môn cũng không dám về đã đúng rồi thôi. Còn có cái gì không biết đủ?" Thẩm Thành Bình theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo lam kim quan nữ tử bồng bềnh mà tới. Xem trang điểm không phải tăng phi đạo, khí chất mờ ảo như tiên, mặt tươi cười, khiến người ta đánh trong đáy lòng sinh ra thân cận hảo cảm. Thẩm Thành Bình không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nhận ra nữ nhân này là gì người. Nhưng xem khí chất tinh hoa, pháp lực nội liễm, không ngờ đến phản pháp quy chân cảnh giới. Tâm trạng không khỏi âm thầm đề phòng, đang muốn mở miệng dò hỏi đối phương lai lịch, đã thấy Vân Tử Tiêu lập tức nhảy tới, đến cô gái kia bên người, vui vẻ nói: "Sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Nhìn Vân Tử Tiêu biểu hiện, nhưng là không cần nhiều nói, cô gái này chính là Vân Tử Tiêu sư phụ Bạch Vân đại sư. Thẩm Thành Bình lập tức liền tiến lên hành lễ nói: "Thẩm Thành Bình gặp Bạch Vân đại sư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.